Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 992, chương 992, chính thức quái vật. Giống, Xích Hồng Vương tọa lên, Xích Phong Hiền há mồm gào thét, một đạo vô cùng ngưng luyện hỏa long phun ra, dương nanh múa vuốt, cùng sát phá hải một quyền này va chạm, rồi sau đó... Nhưng lại không có một tia tiếng động truyền ra. Hỏa long cùng ám kim quyền kình mất đi, hóa thành ngàn vạn pháo hoa bay tán loạn. Tình cảnh này như thế sáng lạn, nhưng lại không có một tia khí kình tràn ra. Vừa rồi sát phá hải gào thét cũng là biến mất vô tung. Nhưng mà trên lôi đài giao chiến song phương động tác nhưng lại cực nhanh. Sát phá hải một quyền đón lấy một quyền oanh ra, từng đạo ám kim quyền kình xuyên kích, như một cây cán quyền thương, huy động tầm đó, có quét ngang thiên hạ xu thế. Xích Phong Hiền chiêu số tắc thì càng đơn giản, một chưởng đón lấy một chưởng đánh ra, cùng quyền kình va chạm, kình khí tương để, phảng phất song phương thế công lực lượng cực kỳ bình quân. Không có một tia khí tức lan tràn đi ra, trong chốc lát, song phương đã là giao thủ mấy trăm hiệp, nhưng là, tại bên ngoài thành đang xem cuộc chiến rất nhiều tuổi trẻ võ giả, thì là có chút không hiểu, cái này đối với yêu tộc thiên tài nhìn như đánh cho khó hòa giải. Vì sao phát giác không đến một tia khí kình, chung quanh, phần đông thế hệ trước cường giả thì là thần sắc ngưng trọng, có chút danh túc càng là biến sắc, lộ ra vô cùng kiêng kỵ chi sắc. Thật đáng sợ lực khống chế, thật đáng sợ hai cái tuổi trẻ hậu bối. Đúng vậy, giao thủ mấy trăm hiệp, không có một tia khí cơ tràn ra. Song phương đối với bản thân lực lượng nắm chắc, đều đạt đến tiêm đến tất tình trạng. Mạc lão, Nguyên Đao tôn thần sắc cũng rất giật mình. Giao thủ song phương cảnh giới tu vi, ít nhất là thiên cảnh sơ kỳ, thậm chí khả năng rất cao. Với tư cách một người tuổi còn trẻ thiên tài, cốt linh không cao hơn 24 tuổi, tu vi đạt tới thiên cảnh trung kỳ, đã là chuyện kinh thế hãi tục tình. Nếu muốn đem bản thân tu vi khống chế thành thạo, giống như cánh tay khiến cho, thì là quá mức bất khả tư nghị. Điều này cần mấy chục năm tiềm tu. Thế nhưng mà, đang tại giao chiến Xích Phong Hiền, sát phá hải. Cái này đối với yêu tộc thiên tài đối với bản thân lực lượng lực khống chế, nhưng lại đạt tới trình độ này, không hổ là yêu tộc hai đại tuyệt thế kỳ tài. Lần trước Dược Long Thai tam giáp cuộc chiến, cũng không quá đáng như thế đi. Mạc lão than nhẹ, cũng chưa hẳn là đối với mình thân lực lượng đạt tới hoàn toàn khống chế. Hoặc là nói, cái này song phương bày ra chiến lực, đúng là một phần nhỏ. Tự nhiên có thể hoàn toàn khống chế. Nguyên Đao tôn trầm ngâm nói ra. Như vậy phán đoán, đưa tới Mạc lão trừng lớn hai mắt. Thực là không quá tin tưởng Nguyên Đao tôn theo như lời. Nội thành chung, Tần Mặc đợi đã ở mật thiết đang xem cuộc chiến. Giao chiến song phương đều là quái vật cấp. Hiện tại có thể nhìn ra, ai càng thêm quái vật một điểm. Song phương đối với bản thân lực lượng khống chế đạt tới loại trình độ này sao? Giản Nguyệt Cơ rất khiếp sợ, nàng giờ mới hiểu được, bằng chính mình giờ phút này thực lực, muốn cùng như vậy quái vật cấp tuyển thủ chống lại là khó có thể làm được. Phá hải quyền thế so với ta bát cấp thần quyền còn muốn đáng sợ, đây là cái gì quyền kỹ? Khâu Mạc Sơn cũng rất khiếp sợ, cảm thấy vô cùng kiêng kỵ. Bên cạnh, Tần Mặc cùng Thiên Xà công chúa thì là trao đổi ánh mắt. Bọn hắn đối với sát phá hải vũ kỹ có tương đương rất hiểu rõ. Trên thực tế, sát phá hải hiện tại không có thi triển bất luận cái gì quyền kỹ. Hoặc là nói, vị này ám kim hổ tộc còn không có có vận dụng chính thức át chủ bài. Tại Ma Giao Thành sinh tử quan, sát phá hải thi triển quyền kỹ, có thể nói Thạch Phá Thiên Kinh chính là bất thế quyền kỹ, lại để cho Tần Mặc Thiên Xà công chúa đều cảm thấy rung động. Phá Hải huynh bất phá hổ khu, xem ra là triệt để đại thành rồi. Chỉ dựa vào thân thể chi lực, có thể bộc phát như vậy quyền thế. Tần Mặc than nhẹ, Phá Hải gặp được đối thủ. Một trận chiến này hắn rất khó có chỗ giữ lại. Xích Phong Hiền đến bây giờ cũng là tại tập thể dục. Thiên Xà công chúa nhẹ ngữ, song phương thấp giọng nói chuyện với nhau, lại để cho Trúc Ảnh đợi nghẹn họng nhìn chân chối. Như vậy chiến đấu hay là tại tập thể dục? Răng rác, trên lôi đài, chợt có một đạo đao mang hiện lên, đem hư không chém ra, liệt khẩu chảy xuôi nham thạch nóng chảy đồng dạng chất lỏng, đem hư không đều nóng chảy. Xích Hồng Vương tọa lên, Xích Phong Hiền tay cầm một ngụm dung nham cự kiếm, cuồng tiếu lấy chém dụng. Giờ này khắc này, nóng bỏng yêu lực mới như núi lửa giống như phun trào, bay thẳng hướng tiền phương sát Phá Hải. Một sát na cái kia, toàn bộ lôi đài không gian đều là xích hồng kiếm quang, vô số kiếm quang đan vào, đúng là men theo nào đó huyền ảo quỹ tích, phóng thích tung hoành cuồng bạo khí diễm. Tình cảnh này tựu như là ngàn vạn cuồng bạo viêm dao tại cuồng phong tàn sát bừa bãi thời điểm, rồi lại đã bị thủ lĩnh thống ngự bố thành uy lực tuyệt thất đại trận, xích diễm kiếm trận. Cái kia cuồng bạo rừng rực tình cảnh, khiến cho vô số thế hệ trước cường giả biến sắc, đang xem cuộc chiến tuổi trẻ đám võ giả càng là nghẹn ờ. Thiếu chút nữa bị như vậy cuồng bạo khí thế xông ngất đi. Đây là thiên cảnh trung hậu kỳ yêu lực, riêng là khủng bố như vậy yêu lực, tựu lại để cho một đời tuổi trẻ đám thiên tài bọn họ ảm đạm thất sắc. Càng không nói đến Xích Phong Hiền kiếm kỹ độ cao, lại cũng đạt tới nghe rợn cả người tình trạng. Theo bên ngoài thành chiến đến bây giờ, không có ai biết Xích Phong Hiền sẽ sử dụng kiếm, càng không có người biết nói cái này hỏa yêu kiếm kỹ độ cao không kém cỏi Dược Long Thai triển lộ phong mang là bất luận cái gì kiếm thủ. Bởi vì theo bên ngoài thành chiến đến bây giờ, chưa từng có một cái đối thủ lại để cho Xích Phong Hiền vận dụng cái này khẩu dung nham cự kiếm. Đông đông đông, sát Phá Hải thân hình di động như một tòa núi cao tại lướt ngang, nhưng lại tốc độ cực nhanh, tại đan vào kiếm mạc trung xuyên thẳng qua, như cá bơi đồng dạng vô tích có thể tìm ra. Phía trước sông trong quá trình, hắn vai phải trầm xuống, vai cơ bắp từng khối hở ra, mỗi một khối cơ bắp đều lóng lánh ám kim hổ văn. Rồi sau đó cách không một quyền oanh ra, răng rác, một quyền này nổ tung, phảng phất là đầy trời tinh không, một khỏa tinh thần nát bấy, lóng lánh ra vô tận quang huy, cũng bắn ra vô cùng khủng bố lực lượng, hổ thiểm toái tinh hà. Cái kia quyền thế không ngừng bành trướng, lập tức hóa thành một đầu ám kim cự hổ, phun ra một đạo ánh xanh rực rỡ, hóa thành một mảnh tinh thần chi quang, bắn vào đầy trời xích hồng kiếm mạc trung. Rồi sau đó, đạo này quyền quang lập tức biến mất, đã có vô cùng vô tận cảm giác áp bách truyền ra, như là một đầu như núi cao thượng cổ cự yêu vận sức chờ phát động, muốn bộc phát vô cùng khủng bố một kích. Ha ha ha, tốt, có ý tứ. Xích Phong Hiền cuồng tiếu, trong tay dung nham cự kiếm quét ngang, hướng phía dưới đòn đỡ, liền đem một tiếng nổ vang, một cổ bàng bạc quyền kình xuyên phá hư không, từ dưới trên xuống, đánh thẳng cái kia Xích Hồng Vương tọa, lại bị một kiếm này ngăn trở. Hiển nhiên, sát Phá Hải muốn hợp với Xích Hồng Vương tọa cùng một chỗ, đem Xích Phong Hiền oanh phi tại chỗ. Sau một khắc, ám kim dũng mãnh cùng dung nham cự kiếm va chạm, rồi sau đó cự kiếm từng khúc vỡ vụn, hóa thành từng sợi xích diễm tiêu tán, diễm long toái ngục chạm. Xích Phong Hiền hai tay khép lại, từ trên xuống dưới chém ra, đã không có dung nham cự kiếm, lại chém ra càng thêm đáng sợ kiếm quang, một đạo rừng rực kiếm khí lâm không chạm đến, hóa thành một đầu diễm long chi hình, bay thẳng mà đến. Hừ, toái, Sát Phá Hải nhe răng, mạnh mà há mồm, đúng là đem cái này đầu diễm long hít vào trong miệng. Mạnh mà nhấm nuốt, sinh sinh cho nhai thành phấn vụn, rồi sau đó nhổ ra từng đoàn xích hồng hỏa diễm. Đến tận đây, song phương giao chiến vòng thứ nhất, mới khó khăn lắm cáo một giai đoạn. Một đoạn, bên ngoài thành, nội thành, đang xem cuộc chiến vô số cường giả đều ngây dại. Cái này thật sự là một đời tuổi trẻ chiến đấu sao? Xích Phong Hiền ngồi ở Xích Hồng Vương tọa lên, chỗ bộc phát chiến lực, đã là có thể nghiền áp cùng giai thiên cảnh cường giả. Ai cũng khó có thể tưởng tượng, nếu là cái này hỏa yêu đứng lên, theo vương tọa chung đi xuống, hội bộc phát như thế nào khủng bố chiến lực. Thế nhưng mà, đáng sợ như thế hỏa yêu, vẫn là gặp đối thủ, Sát Phá Hải bày ra thực lực, không kém cỏi chút nào. Đối mặt đáng sợ như vậy diễm long chém, vậy mà dùng miệng đem kiếm khí cắn nát. Đây là hai cái quái vật a hát. Bất Phá Hổ Khu, đây là ám kim hổ tộc vô thượng luyện thể thần công. Sát Phá Hải thực hành đại thành, trong đó một cái ngọn núi trên khán đài, làm diễm yêu sư kéo lấy thương thế đang xem cuộc chiến. Chứng kiến Sát Phá Hải dùng mồm phá diễm kiếm một màn, hắn thân hình run rẩy lên, cảm thấy sợ hãi, cũng có được không cam lòng. Vốn tưởng rằng tại 20 cường trong chiến đấu trọng thương, cùng thập cường mất chư vai kề vai, đây là vận khí bất lực, thực sự không phải là thực lực không đủ. Làm diễm yêu sư rất tự tin, tin tưởng mình nếu là thẳng tiến thập cường, tuyệt đối có thể một lần hành động xông vào năm giáp, thậm chí đưa thân tam giáp liệt kê. Nhưng là hiện tại, mắt thấy Xích Phong Hiền, Sát Phá Hải triển lộ quái vật cấp thực lực, làm diễm yêu sư mục quang ám nhạt, cảm thấy một hồi vô lực. Đối với cái này hai cái yêu tộc tuyệt thế kỳ tài, làm diễm yêu sư xác thực còn kém thượng không chỉ một bậc. Cho dù đưa thân thập cường, thẳng tiến năm giáp thì như thế nào? Ha ha ha, quả nhiên cùng ta trước khi muốn đồng dạng, đánh với ngươi một trận, xác thực rất thú vị. Bất quá, tại thập cường trong chiến đấu gặp nhau, nếu là đem ngươi đánh tan, thực là tiện nghi mặt khác ra hỏa. Xích Phong Hiền ngửa mặt lên trời cười to, hai tay nắm chặt, một ngụm dung nham cự kiếm lần nữa ngưng tụ thành. Tình cảnh này, lệnh vô số người đang xem cuộc chiến mí mắt kinh hoàng. Thầm mắng thật sự là một cái quái vật, nguyên lai cái này khẩu cự kiếm là chân diễm biến thành, nhưng lại có thiên cấp thần binh phong mang khí tức. Cái này hỏa yêu yêu lực đến cùng ngưng luyện đến loại trình độ nào? Phanh, cự kiếm chém rụng, lại không phải chém về phía Sát Phá Hải, mà là chém về phía lôi đài mặt đất, như giấy mỏng đồng dạng, thoáng cái đem mặt đất xỏ xuyên qua, rồi sau đó cuồng bạo rừng rực yêu lực bộc phát, toàn bộ lôi đài hiện ra một mảnh xích hồng đan vào đường vân. Tiếp theo bạo liệt ra đến, nổ bung lôi đài cũng không có khuếch tán, mà là bị Xích Phong Hiền há miệng một phun, nổi bật đầy trời xích diễm, triệt để dung là cho tàn. Trong nháy mắt, toàn bộ lôi đài bị triệt để khí hóa, chỉ có hai cái tuyển thủ trôi nổi tại không, lôi đài cũng bị mất. Còn thế nào đánh, một trận chiến này, thế hòa không phân thắng bại. Màu đỏ vương tọa treo trên bầu trời, Xích Phong Hiền thanh âm truyền ra, quanh quẩn tại toàn bộ đại thành trên không. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.